Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 228, một đám ma vật. Cái thứ ba toàn trường 3 điểm bóng. Mỗi một cái đều đến từ khác biệt tuyển thủ. Nhưng nếu muốn nói thưởng thức tính, trước mắt lại là Tiêu Dạ, quả bóng này nhất là yêu mỹ. Hoàn mỹ vô khuyết vòng cung tuyến. Lắc ngược lại Aomin Daiki. Tiêu Dạ có sung túc dư giật dọn xong tư thế. Phát ra hoàn mỹ một cầu. Bá. Đến điểm cao banh bóng rổ. Kéo lấy màu cam đuôi lửa. Như ánh cam rơi xuống. Tùy tiện xuyên qua rổ lưới. Sau đó phịch một tiếng. Nện trên sàn nhà. 6-3. Quá kịch liệt. 30 giây cũng chưa tới. Chuẩn xác mà nói. Mới đi qua 26 giây. Hai đội đã bạo phát ra ba cái toàn trường 3 điểm bóng. Người chủ trì Inoue Atua ngơ ngác nói. Cứ việc lúc trước liền có thể dự liệu được. Một đám kỳ tích cấp đại loạn đấu. Tất nhiên sẽ diễn biến thành loại tình huống này. Nhưng lại không nghĩ rằng. Mở màn liền sẽ như thế. Tâm tế người xem có lẽ đã phát hiện. Đội trắng trên thực tế là mộng chi đội. Dừng một chút. Người chủ trì vừa trầm âm thanh mở miệng. Xuất ra đầu tiên 5 người. Tất cả đều là Teiko thời đại thành viên. 09 Akashi Seizuuro, Midorima Shintaro, Aomin Daiki, Murasaki Bara Asushi, Kuroko Tetsuya. So sánh dưới, đen đội chỉ có 3 tên kỳ tích cấp. Lại đội hình ở thế yếu. Loại tình huống này, ngay từ đầu liền đem tiết tấu kéo vào tiêu hao chiến. Phải chăng sáng suốt đâu? Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhịn không được trợn trắng mắt. Lúc trước nói cho bọn hắn là thi đấu biểu diễn. Để bọn hắn lấy đánh đẹp mắt làm mục đích. Bây giờ lại nói xong sáng suốt vấn đề. Trên sàn thi đấu, Murasaki Bara Asushi vẫn như cũ thành thật thật đứng thủ dưới rổ. Đưa bóng nhặt lên về sau. Đi ra ngoài giới hạn phát bóng. Midorima Shintaro bị Kagami Taiga chằm chằm phòng bên trong. Nhất thời bán hội không cách nào thoát thân. Cầu truyền cho Akashi Seizuuro. Xác thực tiết tấu quá nhanh. Liền xem như thi đấu biểu diễn. Cũng quá mức. Tiếp tục như vậy. Midorima sẽ trước tiên đứng trước thể lực chống đỡ hết nổi vấn đề. Hơi thả chậm một chút bước đi a. Khống chế banh bóng rổ. Akashi Seizuuro một mặt chậm rãi tiến lên. Một mặt ra lệnh. Còn chưa tới gần bên trong tuyến. Himuro Tatsuya đã thiếp trên người, triển khai phòng thủ. Cùng lúc đó, thính phòng hậu phương hành lang, một đạo nữ tính thân ảnh chậm rãi đi đến. Alexandra ánh mắt đảo qua nhớ điểm bài, sau đó mới nhìn hướng chàng diện tình huống. Xem xét về sau, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Phân tổ bên trên, đen đội ở vào tuyệt đối thế yếu. Đối diện là năm đầu ma vật A. Ân. Tatsuya cùng Tiger một tổ. Có ý tứ. Đây là nhiều năm sau lại lần khi đồng đội A. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Trên mặt của nàng lược hơi lộ ra mỉm cười. Lẳng lặng nhìn lên tranh tài. Trên sàn thi đấu. Akashi Seizuuro khống chế bóng. Đối mặt Himuro Tatsuya thiếp phòng. Hắn nhịn không được mở miệng. Hỏi. Tại sao là ngươi đến phòng thủ ta? Tiêu Dạ đâu? Thật có lỗi, hiệp một ta đánh PF. Himuro Tatsuya bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi rất mạnh. Nói thực ra, ta cũng không có tự tin có thể bảo vệ tốt. Nhưng là ta sẽ đem hết toàn lực. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Akashi Seizuuro hứng thú thiếu thốn. Emperor Ai lập tức mở ra. Sau một khắc, khống chế bóng tay phải đột nhiên nhất câu. Không có dấu hiệu nào. Banh bóng rổ liền như thế đột ngột từ giữa hai người xuyên qua. Cái gì? Himuro Tatsuya ngẩn ngơ. Trận chung kết bên trên thấy qua. Thực tế trải nghiệm mới có thể hiểu a. Loại này truyền bóng làm sao phòng thủ. Hắn nhận vì phản ứng của mình coi như không tệ. Không. 2 giây không đến phản ứng thời gian. Đủ để vượt qua tuyệt đại đa số cầu thủ. Nhưng mà. Đối mặt loại này truyền bóng. Thẳng đến cầu từ giữa hai người bay qua, hắn mới ý thức tới. Hắn đã sai lầm cắt bóng cơ hội. Tiêu Dạ có thể gãy mất loại này cầu. Quả thực là kỳ tích cấp. Himuro Tatsuya hồi tưởng lại trận chung kết một màn. Nhưng mà, thời gian sẽ không dừng lại. Để hắn hảo hảo suy tư nên ứng đối như thế nào. Cầu từ giữa hai người xuyên qua. Bay về phía Midorima Shintaro phương hướng. Kagami Taiga trước tiên gia tăng phòng thủ. Duỗi ra chân phải kẹp lại vị trí của đối phương. Chuẩn bị cắt đứt lần này truyền bóng. Kagami, Midorima Shintaro khẽ nhíu mày. Bị như thế một thẻ. Hắn đánh mất nhận banh thời cơ tốt nhất. Mắt thấy banh bóng rổ sắp bị Kagami gãy mất. Lúc này, một đạo hư ảo thân ảnh nhưng từ trong hư vô lộ ra hiện ra. Kuroko, Kagami Taiga đầu tiên là khẽ giật mình. Còn đang nghi ngờ vì cái gì cho tới nay đồng đội Kuroko sẽ tới quấy rối. Thẳng đến cầu bị cải biến quỹ tích, đầu óc của hắn mới phản ứng được. Trận đấu này, Kuroko Tetsuya là đội trắng. Thật có lỗi, ta sẽ không để nước. Kuroko Tetsuya thấp giọng nói xong, tiện tay đưa tay kéo về phía sau duỗi. Sau một khắc, một trưởng vỗ tại banh bóng rổ phía trên, cưỡng ép cải biến chuyển bóng quỹ tích, cao tốc quay lại banh bóng rổ. Tại cái vỗ này phía dưới, lập tức cải biến quỹ tích, bay lượn qua bên trong tuyến, chuẩn xác không sai đưa vào Aomin Daiki trong tay. Liền là loại cảm giác này. Aomin Daiki nhếch miệng cười một tiếng, thân hình vừa nhấc, sau một khắc, cường đại lực bộc phát làm hắn trong nháy mắt bộc phát ra siêu tuyệt tốc độ. Làm đối thủ mà nói, bóng ma thứ 6 người thật sự là phiền phức. Tiêu Dạ đồng dạng đề cao tự thân tốc độ, nhưng bởi vì tiết tấu rơi ở phía sau nửa nhịp, dẫn đến hắn đã mất đi chính diện phòng thủ vị trí. Chỉ có thể từ khía cạnh quấy rối. Hai người một công một thủ, giao phong cực kỳ mau lẹ, từ bên trái 3 điểm tuyến bên ngoài trực tiếp cắt vào tuyến trong. Vừa bước một bước vào cấm khu, Aomin Daiki lập tức nhảy lên slam dunk, cơ bắp block shot, Nebiwia Akichi lỗ mũi gọi ra một ngụm chọc khí, cả người một lần sâu ngồi xổm, sau đó bạo khởi, lực lượng cường đại từ dưới bàn truyền lại đến phần eo, sau đó lại truyền đạt đến bàn tay, giơ cao tay phải, tựa như một mặt đại thuẫn, hung hăng chụp về phía banh bóng rổ, xuẩn A, vừa định nhảy lên Tiêu Dạ. Lại bất đắc dĩ từ bỏ. Không trung vị trí bị cướp chiếm. Hắn nhảy lên hiệu quả cũng không lớn. Quả nhiên, bay vọt ở giữa không trung Aomin Daiki. Gặp chính diện có người lên 230 nhảy block. Lập tức đem giơ cao banh bóng rổ thu hồi. Bắt cầu tay phải, phía bên phải bên cạnh kéo duỗi. Sau đó nhẹ nhàng nhất câu. Bá, banh bóng rổ cơ hồ sát Nebiwia Akichi đầu. Từ đối phương đỉnh đầu thả vào trong vòng rổ, mà từ đầu đến cuối, Aomin Daiki đều không có đi xem vòng rổ một chút, thậm chí ngay cả phòng thủ người cũng không có ở ý. Không hình thái ném rổ, ác ác, không trung biến hóa tư thế, không cần con mắt xác nhận vòng rổ vị trí. Quả nhiên, Aomin mới là mạnh nhất. 6, 5, gặp đây, Nebiwia Akichi mặt đều đen. Biết rất rõ ràng, chênh lệch đẳng cấp, nhưng là đối mặt slam dunk, vẫn là vô ý thức làm ra phản ứng. Chấm ngoặc kép, sau khi hạ xuống, hắn một mặt ảo não biểu đạt áy náy. Thật xin lỗi, Tiêu Dạ, không quan hệ không quan hệ. Người đừng phòng thủ dưới rổ, đi chằm chằm phòng Kuroko A. Tiêu Dạ gãi đầu một cái, coi như tiếp tục phòng thủ dưới rổ, cũng không có ý nghĩa. Nebiwia Akichi khóc không ra nước mắt, mặc dù là sự thật, nhưng bị minh xác cáo chi, còn là làm người thụ thương. Tại một đám ma vật bên trong, ngũ tướng không ngai, liền giống như tiểu hài tử, bị tùy tiện trêu đùa. Ta đã biết, ta sẽ ủng hộ, thở sâu, Nebiwia Akichi lên tinh thần. Hắn không phòng được kỳ tích cấp, còn không phòng được bóng ma thứ 6 người A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.